Xuyên nhanh, nam chủ hắc hóa luôn muốn tính kế ta, chương 18, nam chủ giáo thảo, có điểm lưu 17, góc truyện audio.com. Editor, sơ hề, kẹo, nếu cậu là Khương Nhiên, Diêu Vũ Phỉ cùng Tô Yên, cậu sẽ lựa chọn ai? Vô nghĩa, đương nhiên là Diêu Vũ Phỉ, dáng người, diện mạo, khí chất đều là cấp bậc giáo hoa, sao có thể so sánh? Người trong lớp học đang nghị luận, ở cửa Diêu Vũ Phỉ đi đến. Giáo hoa dĩ vãng thanh lãnh, hôm nay sắc mặt không thế nào đẹp, thẳng tắp đi về hướng Tô Yên, đứng ở trước chỗ ngồi của Tô Yên. Toàn lớp học lập tức an tĩnh, ăn dưa à, đây chính là dưa lớn nhất khóa học năm nay, thanh âm Diêu Vũ Phỉ thanh lãnh, cưỡng chế một cỗ hỏa khí. Chúng ta ra ngoài nói chuyện, Tô Yên không có lập tức đứng dậy, ngược lại có chút rối rắm, cô nhớ rõ. Ngày hôm qua lão sư hóa học muốn cô sáng sớm hôm nay đi tìm thầy ấy, Diêu Vũ Phỉ muốn cùng cô nói chuyện, hơn nữa thoạt nhìn bộ dáng rất tức giận. Cuối cùng do dự qua đi, Tô Yên vẫn gật đầu, thanh âm mềm ấm, được nghe được cô đồng ý, Diêu Vũ Phỉ cao lãnh xoay người liền đi. Bạn học trong lớp một trận thổn thức, không hổ là giáo hoa a, cái giá chính là lớn như thế, bất quá ngẫm lại ra thế người ta, tài nghệ người ta. Kia cũng là có vốn liếng phô trương, ngoài cửa phòng học chỗ ngoặt hành lang, đôi tay Diêu Vũ Phỉ ôm ngực. Đồng phục tây trang váy dài màu nâu nhạt làm nổi bật lên dáng người cao gầy tinh tế của cô ta, nhìn về phía Tô Yên, khẩu khí thanh lãnh. Từ trên cao nhìn xuống, cậu cùng Khương Nhiên là chuyện như thế nào, Tô Yên nghĩ nghĩ, đây là việc riêng của tôi có thể không nói cho cậu, đúng không? Tuy rằng lời cô nói không có gì địch ý, nhưng nghe vào lỗ tai Diêu Vũ Phỉ liền cảm thấy Tô Yên đang khiêu khích cô ta. Cậu thanh lãnh trên mặt Diêu Vũ Phỉ mang theo chút tức giận, nói chuyện cũng sắc bén, nhân lúc tôi rời đi, vội vàng nhào vào ngực Khương Nhiên, Tô Yên. Cậu cũng chỉ có chút thủ đoạn như vậy, giáo dưỡng tốt đẹp, không cho phép cô ta lại nói ra lời càng khó nghe hơn, Tô Yên nghe chớp chớp con ngươi. Sau đó nghiêm túc lắc đầu, không, tôi còn có rất nhiều, cô cái gì đều còn không có làm, như thế nào liền biết không có thủ đoạn. Sắc mặt Diêu Vũ Phỉ có điểm khó coi, cô ta nhìn Tô Yên, trầm mặc xuống, sắc mặt ngày càng khó coi, rốt cuộc vươn ngón tay ra. Lấy một loại tư thái từ trên cao nhìn xuống, chỉ vào Tô Yên, tôi khuyên cậu, nhân lúc tôi còn có kiên nhẫn cùng cậu ở chỗ này nói vài câu. Liền cút xa một chút cho tôi, thanh âm thanh lãnh hỗn loạn tức giận, đem mặt nạ cao lãnh xé nát, lúc hai người đang giằng co hết sức. Tiểu hoa nhỏ giọng ở bên tai Tô Yên nói, ký chú, Diêu Vũ Phỉ này thích Khương Nhiên, cô ta đang ghen ghét cô, nghe hệ thống của mình nói. Tô Yên chớp chớp con ngươi, có chút nghi hoặc cậu đang ghen ghét tôi, Diêu Vũ Phỉ đại khái chứng thực lời cô nói, sắc mặt cô ta lại nháy mắt đỏ lên. Giống như điểm tâm sự này của mình bị người ta lôi ra phơi dưới ánh mặt trời, Diêu Vũ Phỉ gắt gao nhìn chằm chằm Tô Yên nửa ngày, châm chọc cười. Cô ta vỗ về chơi đùa sợi tóc một chút, thanh âm ngược lại chậm lại, cậu quả nhiên rất tâm cơ a. Tô Yên nghĩ nghĩ phía trước đã từng được nghe đánh giá, sau đó chậm rãi nói ra, còn tốt, Diêu Vũ Phỉ hừ nhẹ một tiếng. Có lẽ ý thức được mình thất thố, chậm rãi khôi phục bộ dáng thanh lãnh nguyên bản, Khương Nhiên có cái dạng nữ sinh gì chưa thấy qua, giống cậu. Loại người bề ngoài thanh thuần nội tâm bò cạp độc cậu ấy gặp qua quá nhiều, có lẽ cậu có thể mê hoặc được cậu ấy nhất thời. Nhưng chờ đến khi hắn phản ứng lại, đến lúc đó người quỳ trên mặt đất khóc chính là cậu. Tô Yên cẩn thận nghe, sau đó gật gật đầu, khả năng đi. Cô trả lời lại lần nữa làm Diêu Vũ Phỉ á khẩu không trả lời được, Tô Yên này, trước kia thật đúng là xem thường cô ta. Thế nhưng có thể mặt không đổi sắc đáp trả như vậy, cách trương.